còn Đoạn Nhận thì cầm một thanh đoạn đao múa uy vũ sinh phong, gầm lên một tiếng, một đao chém xuống, chặt một con xích nhãn lang thành hai nửa, máu tươi đầm đìa. Đám xích nhãn lang này tuy rằng số lượng rất nhiều, thực lực cũng không yếu, nhưng đối mặt với mấy người Triệu Duy đều là những người có thứ hạng cao nhất trên phong vân bảng của Huyền Linh Học Viện, là thiên tài trong thiên tài của Lưu Vân Quốc, ứng phó với chúng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Diệp Huyền thấy thế cũng không cần phải dốc sức ra tay làm gì, nhàn nhã đối chiến cùng với một con xích nhãn lang, đồng thời âm thầm dò xét thực lực của mỗi người. Không tới một khắc, đám xích nhãn lang này con chết con bỏ trốn, con xích nhãn lang đang giao chiến cùng với Diệp Huyền cũng bị Diệp Huyền đánh trúng một quyền vào đuôi, ngao ô một tiếng, cắp đuôi chạy, nhìn qua không hề giống với yêu thú nhị giai chút nào mà giống với một con chó hoang chạy trối chết hơn. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, thu quyền đứng thẳng. Đối với việc giết mấy con yêu thú nhị giai thế này, Diệp Huyền không hề có chút hứng thú nào. Cách chương.